Bị quăng sang thế giới khác. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.lt. Có vẻ ảnh giờ có nguyên một quân đội đáng để gọi là một đế quốc quân sự rồi nhỉ. GT. Seren cùng Hana mỉm cười nói với tôi ở sau lưng, mà tôi nhớ ra một điều là phải xuống đón hai cô vợ kia nữa chứ nhỉ. LT. Hai em muốn xuống dưới kia đón hai người vợ khác của anh không? GT. LT. Thôi em không đi được, nếu một vị thần tự ý đặt chân xuống thế giới mình tạo ra mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị mọi người chê trách mất. GT. LT. Em thì muốn cùng Hana xem hết toàn bộ nơi này như thế nào, đúng không vậy chị Hana? GT. LT. Đúng vậy, nên để lát nữa anh hãy giới thiệu hai người họ với bọn em. GT. LT. Vậy à, thôi vậy lát nữa gặp. GT. Tôi chào tạm biệt Hana và Seren, đi lên phòng chỉ huy để lấy tọa độ hạ cánh cho mình. Tôi khi vừa vào thì thấy Commander cô ấy đang đứng trên lan can quan sát các android loại O đang thu thập thông tin và hỗ trợ với các loại khác thông qua các con Pod mà tôi tặng kèm cho mỗi android. Tôi đi lại vỗ tay vào vai cô ấy nói. LT, mọi việc ổn chứ Commander? GT. LT. Thưa ngài, việc thu thập thông tin vẫn tiến triển thuận lợi, cơ sở vật chất của chúng ta đang hoạt động hoàn hảo không trục trặc gì. GT. LT. Vậy sao à, cho tôi tọa độ của thủ đô vương quốc bên dưới để tôi có thể hạ cánh nhanh nhất. GT. LT. Vâng, đội S đã chạm mặt đất và dùng máy quét định hình khu vực bên dưới, chắc là sắp hoàn thả bản đồ vương quốc rồi, tầm khoảng 10 phút nữa. GT. LT. Được rồi, mà mỗi lần gặp cô lại nói Commander thì hơi kỳ, nên từ nay cô sẽ có tên là Sena được chứ? GT. LT. Cảm ơn ngài. GT. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì một O, hay chính xác hơn là 12 O báo cáo. LT. Thưa chỉ huy, đội scanner bên dưới phát hiện một trận nội chiến bên trong thủ đô vương quốc. GT. LT. Sao? GT. Tôi thét lên với O vừa mới báo cáo, nắm lấy vai cô ấy mà nói tiếp. LT. Tình hình hiện giờ ra sao, vợ tôi và ông chú vẫn ổn không? Trả lời ngay. GT. LT. Tôi thật sự xin lỗi ngài, chúng tôi vẫn chưa xác minh được đối tượng mà ngài nói nên tôi không thể biết. GT. Tôi lấy điện thoại của mình ra gửi những tấm hình chụp chung khi tôi thắng ông chú gửi lên mạng cục bộ của đội quân Yoha của mình và thông báo với bọn họ. LT. Đây là những người mà tôi cần tìm, ra lệnh cho các scanner gần đó đi bảo vệ bọn họ, đưa đến bìa rừng bóng đêm được phép dùng vũ trang với bất kỳ ai định tấn công họ. Các android loại A, B và T lên phi cơ chuẩn bị tác chiến, yêu cầu các scanner khác thu thập thông tin tại sao trận chiến lại xảy ra, toàn bộ hành động. GT. Theo mệnh lệnh của tôi, toàn bộ android trong đây vào vị trí công việc của mình, thông báo với các scanner bên dưới. Tôi quay sang Sena nói với cô ấy. LT. Kế hoạch tác chiến nhờ cô, giờ tôi sẽ đi đón họ. GT. LT. Vâng, tôi sẽ cử một đội android loại A và B, 10 người mỗi loại theo ngài, xin mời tới bãi chứa số 7. GT. LT. Được rồi, trông cậy vào cô. GT. Tôi chạy ra ngoài, bây giờ đại sảnh các loại android đều đang gấp rút chạy qua chạy lại vào vị trí chiến đấu. Tôi chạy đến bãi chứa số 7 theo chỉ dẫn của Sena. Khi đến đó có 10 người cô gái đứng đợi tôi trước phi cơ của họ. LT. Cảm ơn mọi người đã đợi, giờ thì xuất phát. GT. LT. Vâng. GT. Tôi vào vị trí phi cơ của mình, chuyển nó sang dạng phi cơ vào bệ phóng từ trường. Bệ phóng này dựa trên nguyên lý của nam châm để mà đẩy nhanh tốc độ xuất phát. LT. Pod từ đây tới đó mất bao lâu, hiện giờ tìm thấy họ chưa? GT. LT. Cần 15 phút và đã tìm thấy, hiện đang được hộ tống, nhưng đi theo đó là nhóm nhỏ quân đội của nhà vua đuổi theo, ước tính 500 tên. Họ hiện đang được bảo vệ bởi 4 scanner vẫn chưa nhận thiệt hại gì đáng kể. GT, LT, được rồi, cảm ơn toàn đội xuất phát. GT, theo lệnh của tôi, toàn đội theo bệ phóng mà bay ra khỏi không gian. Bên ngoài hiện giờ đang có hàng trăm hàng ngàn chiến cơ bay trước mặt chúng tôi. Toàn tổ đội tôi gia nhập quân đoàn và cùng nhau vượt qua bầu khí quyển, còn tôi thì cầu mong họ không bị mệnh hệ gì. .15 phút sau, LT, toàn quân tách ra, những đội còn lại hãy theo lệnh Sena hỗ trợ quân kháng chiến. GT, khi chúng tôi bay đến nơi bên dưới chỗ bọn tôi bây giờ là xác chết của hơn trăm tên quân lính được xử lý bởi các scanner, nhưng bọn họ đã bị bao vây. Tôi ra lệnh cho đội tấn công những tên pháp sư đứng phía sau đang niệm phép cùng với cung thủ. LT, Pot điều khiển chiến cơ đi tiêu diệt bọn chúng ta đi đây. GT, LT, nhận lệnh. GT, tôi chuyển sang dạng cận chiến và thoát ra khỏi chiến cơ, bay thẳng xuống dưới và kết ấn hô. LT, ảnh phân thân chi thuật. GT, 4 phân thân đậu ra 4 phía bọn họ và tạo nên một tứ tử dương trận bảo vệ bọn họ cùng với tàn dư của quân kháng chiến khỏi quân lính xung quanh. Tôi đạp xuống đất và rút thanh Nodachi ra chỉ về bọn chúng, nói với giọng không chút độ ấm. LT, dám đụng vào người của ta thì đúng là gan đấy. GT, LT, giọng nói này là Odoru phải không? GT, từ đám người trong trận pháp xuất hiện ra 2 thớ ảnh là vợ của tôi. Tôi mỉm cười vì họ chưa bị sao. LT, đợi chút nữa chúng ta nói chuyện với nhau nha, hiện giờ anh phải xử đám súc vật này đã. GT, nói rồi tôi vào thế hạ trọng tâm xuống, hai tay cầm kiếm đưa qua phải chỉ mũi kiếm về phía bọn chúng. Cây kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ như máu, tôi nhìn về bọn chúng nói lớn. LT, xuống địa ngục đi bọn khốn nạn. GT, tôi xông lên đâm xuyên qua tấm khiên của tên trước mặt và một chém đờ dây lên khiến hắn bị chẻ ra làm đôi, tôi tung ra thêm một chém vòng cung ra xung quanh từ đó. Một đường kiếm màu đỏ chẻ đôi toàn bộ ai đang trong phạm vi 50 mét. Tôi tiếp tục phóng lên phía trước ché xuống chẻ đôi đi, cây kiếm của tên giơ kiếm của há lên chặn và chém bay đầu hắn, tôi kết ấn và xoay người cùng. Thanh kiếm đang phát sáng đỏ của mình. LT, phong độn long huyền phong. GT, xung quanh tôi tạo nên một trận cuồng phong kèm theo ánh sáng của thanh kiếm khiến nó như một lốc xoay màu đỏ đầy chết chóc phanh thây từ tên bọn chúng. Tôi ném thanh kiếm về một tên, khi trong lốc xoáy vì Nodachi rất dài nên nó đã xiêm thêm 3 người đứng xa hắn, tôi rút thanh katana ra và dịch chuyển đến đó chém. Bay đầu những tên xung quanh tôi, kết ấn và nhắm vào mặt đất hô. LT, phong độn đại khí áp. GT, gió thổ ra xung quanh khiến cho chúng bị thổi bay ra xung quanh, tôi gọi cho toàn đội oanh tạc bọn chúng. Tôi đi lại chỗ họ giải phong ấn. Mà vừa giải xong thì Midori và Flya bay ra ôm chặt lấy tôi khóc lóc. Tội an ủi bọn họ mà may là bọn họ chưa bị gì đấy. Tôi quay sang ông chú hỏi thì biết nhà vua muốn bắt một lượng lớn người dân để mà làm vũ khí sinh học hoặc cái gì tương tự thế, nhiều người đã đoàn. Kết lại với nhau chống lại nhà vua, nhưng do các vũ khí sinh học trước đó và những anh hùng mà nhanh chóng bị đánh cho tang tát hiện đan bỏ chạy thì gặp các scanner. LT, vậy sao giờ, mọi ngựa hãy ở đây, tôi sẽ hỏi thăm tên vua chó chết này. GT, LT, anh đi cẩn thận, không an toàn thì hãy chạy ngay. GT, LT, đừng để bị thương đấy. GT, hai em ấy chúc tôi an toàn, tôi cũng tạm biệt hai em ấy và vào chiếc phi cơ thông báo cho toàn đội. LT, toàn đội 7 hãy ở lại bảo vệ họ, tôi đi đến chiến trường đây. GT, tôi chuyển sang dạng phi cơ và phóng về phía lâu đài, tôi nói bới Pot. LT, Pot cho người tìm vị trí của công chúa, theo như tính cách của cô ấy thì chắc chắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện này. GT, Tôi bay tới bầu trời vương quốc, hiện bên dưới đang rất hỗn loạn, xác người tứ tung, quân đội thì đang thu thập chúng, trông thật kinh tởm. Đội quân Yoha vẫn chưa xuất kích khi chưa nhận lệnh của tôi. Tôi nhắn với Sena thông qua Pot. LT, cô hãy cho toàn quân giải cứu người dân, tiêu diệt càng nhiều quân đế quốc càng tốt. GT, LT, vâng, còn lại hãy giao cho tôi. GT, LT, Pot công chúa hiện giờ ở đâu? GT, LT, hiện giờ cô ấy đang ở đỉnh tòa tháp thứ ba bên phải cung điện. GT, LT, được rồi, ta sẽ tới đó ngay. Có bao nhiêu tên lính trong cung điện hiện giờ, tên vua có ở trong không? GT, LT, 300 lính vua ngồi ở ngai vàng, chỉ có 4 người lính là canh chừng công chúa. GT, tôi cho phi cơ của tôi bay nhanh hướng về phía tòa tháp, tôi bắn đạn phá giáp vào tòa tháo nhưng không phải ở đỉnh để tạo lối vào. Trong khi phi cơ vẫn đang bay ở tốc độ cao, tôi nhảy ra nhắm vào lỗ thủng vừa tạo, tại nơi đó có 2 tên lính chạy ra kiểm tra. Tôi rút ra cây nỏ và thanh blade fire ở dạng súng bắn nổ đầu bọn chúng. Tôi lấy cái thân còn sót lại làm cái nêm đỡ mình, nhưng nó cũng nát bét do lực bay nãy giờ của tôi. LT, Pot cho chiến cơ bay lên đợi ta ở đỉnh tháp. GT, tôi tiếp tục đi lên thì thấy 2 tên lính đang chỉ mũi cây thương của chúng về phía tôi, mà giờ tôi mới nhận ra là bọn chúng bây giờ trông thật kinh tởm. Vì hiện giờ chúng chả khác gì những con zombie đột biến trong Resident Evil là mấy, chỉ khác là mặt thêm bộ giáp hiệp sì. Bọn chúng gào lên và chạy về phía tôi, mặt sàng bê dưới chúng bị nát vụt thành hình mạng nhện, mà tổ không muốn dây dưa với mấy cái thể loại này nên nhanh chóng kết ấn. LT, thủy độn thủy đao. GT, một tia nước mạnh mẽ phóng ra khỏi miệng tôi và tôi cắt đi cả 2 cái đầu của bọn chúng khi chưa kịp chạy được một nửa chặn đường. Tôi mở cửa ra thì thấy công chúa đang khóc khi nhìn ra cảnh tang thương bên ngoài cửa sổ. Tôi không biết phải nói sao nên đi lại ôm cô ấy từ phía sau nói nhẹ nhàng. LT, không sao rồi. Không sao, tôi tới cứu cô và người dân của cô đây, không cần phải khóc nữa đâu. GT, LT, anh là ai sao lại ở đây? GT, cô ấy ra khỏi tôi và cầm một con dao tự vệ chỉ về đây. Tôi cười trừ nói với cô ấy. LT, cô có nhớ cái người ăn mặc kính người từ đầu tới chân được triệu hồi chung với đám anh hùng không? GT, LT, tôi nhớ, không lẽ anh là... GT, LT, vâng, là tôi, thưa công chúa, tôi là người đó, hiện giờ người có thể gọi tôi là Odoru, nhưng nói sau giờ cô hãy ra sau tôi. GT, LT, cảm ơn anh. GT, khi cô ấy ra sau tôi dùng một quyền vào bức tường. LT, Sandara. GT, bức tường bị đánh bay, những viên gạch bay ra xa hơn 100 mét. Từ đó Pot điều khiển chiến cơ bay lại gần nơi tôi đứng. Tôi quay lại bế cô ấy lên, có vẻ là do khá bất ngờ mà cô ấy đỏ ửng cả mặt, còn tôi thì tiếp tục bế cô ấy đặt vào vị trí điều khiển của phi cơ. Và dặn dò, LT, ngài hãy ở yên đây, không cần phải sợ đâu. Pot, ngươi đưa công chúa đến nơi an toàn rồi gia nhập cùng đội tấn công. GT. Chiếc phi cơ bay đi, còn tôi thì quay lại đi về phía đại sảnh. Tôi không cần phải lo về việc đội quân tôi không thắng, mà chắc các bạn biết là các android mạnh hơn bọn vũ khí sinh học kia rất nhiều, chứ đừng nói đến con người. Thậm chí tôi còn nâng cấp khung xương adamantium cùng với bộ áo vibranium cơ, mà thì kiếm nào chọc thủng nó được cơ chứ. LT, vị vua kính mến của tôi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngài. GT, cách chương.